Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 603 thủ hộ biến mất, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xẹt. Người tới giống Quách Nộ lúc trước cũng đạp thẳng hướng về phía cửa vào của Xí Diễm Hỏa Nhãn. Rát, oành, chợt tiếng kêu quái dị cùng tiếng nổ khủng bố vang vọng thiên địa xuất hiện. Cơ hội tốt, lúc này không đi còn đợi khi nào? Oành oành cành, ở đây, một số người tu luyện tu vi tương đối cao như đám người Mặc Thiếu Thông, Vệ Vô Song, Chu Bồi Phong, giờ khắc này chợt xuất động. Gần một tháng thời gian, bọn họ không phải không nghĩ tới liên thủ tiến vào, nhưng đáng tiếc là bọn họ không có ai nguyện ý đứng mũi chịu sào, cũng không ai có thể đủ chống đỡ Phượng Hoàng cùng Cửu Trọng Huyền Hỏa hai tầng công kích. Mà bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, một người một kiếm cường thế đánh vào, làm cho bọn họ thấy được cơ hội, nhất là thời điểm cảm ứng được Phượng Hoàng cùng tên cao thủ đó nhanh chóng hướng về sâu bên trong mà đi, bọn họ càng không do dự. Rất hiển nhiên, người tới thực lực mạnh mẽ, cũng làm cho bọn họ đau đầu bị hoàn toàn áp chế, tuy không nhanh bằng Quách Nộ lúc trước nhưng không chênh lệch bao nhiêu. Tránh ra cho ta là bằng hữu với đạo lữ của Đạm Đài Liên chủ nhân các ngươi, Long Đình. Còn có hai con, Long Đình truyền âm nói với Chu Tước trước mắt, nàng cứ nghĩ trước mặt mình là Phượng hoặc là Hoàng. Nhưng ngay tại lúc này, từ sâu bên trong bay ra hai con Phượng Hoàng thế tới rào rạt. Nàng lại không biết Trần Hạo mang theo Chu Tước đi vào. Long Đình đã thay đổi hình tượng cuồng bạo tiến vào, nàng đối mặt Chu Tước điên cuồng công kích nhưng không ngại chút nào. Cửu Trọng Huyền Hỏa, xẹt xẹt, ở trên người nàng thiêu đốt, nha đầu này như không có cảm giác, lại còn bằng vào lực lượng tuyệt đối cường hãn, cứng rắn ép Chu Tước rút lui. Tương tự Chu Tước ban đầu cũng không nhận ra Long Đình vì nàng đã thay đổi thân hình, khí tức. Đối mặt Long Đình đang đánh thẳng về phía trước mà đến, nó không ngăn cản được nên triệu hồi Phượng Hoàng đang ở bên dưới nghỉ ngơi, nhưng bây giờ Long Đình truyền âm làm Chu Tước hơi sừng sốt. Long Đình không biết nó nhưng nó biết Long Đình, đây cơ bản là đạo lữ tương lai của chủ nhân nó. Tuy Long Đình đã thay đổi khí tức, Chu Tước vẫn khẳng định là Long Đình. Dù sao, không có ai biết Đạm Đài Liên, lại càng không biết Trần Hạo. Rát rát rát, Chu Tước vội vàng hướng tới Phượng Hoàng khí thể hùng hổ mà đến, liền đưa tin. Mau tránh ra, đi chặn lại mấy tên khốn kiếp phía sau. Ta chỉ vào, xem tình huống, Long Đình đối với hai con Phượng Hoàng liền cả đầu phát đen, không rõ. Chẳng qua cái này đối với nàng cũng không quan trọng, dù là hai con Phượng Hoàng cũng đừng hòng ngăn cản nàng, nàng chỉ là không muốn thương tổn tới Phượng Hoàng. Rát rát rát, Long Tiểu Thư, ngươi cũng đừng ảnh hưởng đến chủ nhân bọn họ. Trong đầu Long Đình xuất hiện thanh âm của Chu Tước, chợt Phượng Hoàng khí thế hùng hổ lao về phía trên chặn lại đám người Mặc Thiếu Thông. Yên tâm, đúng rồi, các ngươi sao là bà con, Phượng Hoàng không phải đều là một đôi sao? Xẹt, nháy mắt Long Đình nhanh chóng hạ xuống, truyền âm hỏi. Ta là một trong ngũ phương thần thú Chu Tước, hai con quái dị kia mới là Phượng Hoàng, trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật nữa? Vừa là Phượng Hoàng, vừa là Chu Tước, Long Đình không dừng lại, tốc độ càng nhanh, đơn thuần bằng vào thân thể cùng chân nguyên cường hãn, Cửu Trọng Thiên Hỏa không thể tới gần bên ngoài người nàng, so với thời điểm Trần Hạo tiến vào, nàng còn cường hãn hơn ba phần. Đây là tình huống gì? Xí Diễm tinh linh trí ở nháy mắt Long Đình xông vào liền cảm ứng được, mà Long Đình bày ra thân thể cùng lực lượng cường hãn làm nó kinh ngạc vô cùng. Càng kinh ngạc là Phượng Hoàng cùng Chu Tước chỉ chặn lại một chút liền tùy ý Long Đình tiến vào, như thế ra ngoài dự đoán của nó. Tuy nó không rõ Trần Hạo và Đạm Đài Liên tiến hành đến tình trạng nào, nhưng biết Long Đình mới xuất hiện này là một tồn tại có thể bằng vào lực lượng thân thể cùng chân nguyên xông vào Cửu Trọng Huyền Hỏa. Chu Tước, Phượng Hoàng, sao các ngươi không ngăn cản? Xí Diễm tinh linh trí nhịn không được ở trong đầu Chu Tước cùng. Phượng Hoàng hỏi, nàng là bằng hữu chủ nhân chúng ta, có thể cũng là đạo lữ tương lai, chỉ đi vào xem tình huống, sẽ không ảnh hưởng đến chủ nhân. Hừ, đồ quái dị ảnh hưởng đến, chúng ta không để yên cho ngươi. Phượng nói, có bản lĩnh các ngươi cứ ngăn cản, ta không bắt buộc các ngươi không ngăn cản, không phải khen Long Đình, nàng cường hãn so với chủ nhân chỉ kém một chút. Xẹt, Long Đình như một ngọn lửa thiêu đốt, tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh, quanh thân bắt đầu khởi động lực lượng càng khủng bố chống đỡ Cửu Trọng Huyền Hỏa. Chẳng qua, không qua bao lâu, quanh thân cảm giác chợt nhẹ đi, Cửu Trọng Huyền Hỏa biến mất, thay thế vào đó là Huyền Hỏa cấp bậc thấp. Quả nhiên là đại cơ duyên thủ hộ. Vậy nói cách khác bọn họ tạm thời còn chưa đạt được truyền thừa, vậy ta không cần lo lắng nữa. Xuống, sâu chút nữa nhìn xem, Xí Diễm Hỏa Nhãn cường đại như thế, hẳn có thể thu thập được cực phẩm Viêm Hỏa tinh thủy. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy bọn họ, ha ha ha, nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Long Đình không nôn nóng, thân hình chợt nhanh hơn. A a, oành, Ban đầu Đạm Đài Liên chỉ là ở sâu trong linh hồn kìm lòng không được rên gì, luôn cưỡng chế tâm ma ảo cảnh liên tiếp khiến cho nàng luân hãm, sụp đổ, nàng vẫn thủ vững một tia thanh minh cuối cùng của bản tâm, nhưng ở thời khắc đỉnh phong của sự giao hòa trong ảo cảnh, nàng không ngăn chặn được, đầu nàng trống rỗng, trong nháy mắt nàng không ngăn cản được linh hồn thân thể hợp nhất, nàng liền phát ra tiếng. Ngay tại thời khắc nàng cho rằng mình bị tâm ma ảo cảnh đánh bại, phải luân hãm trong đó không thể tự kiềm chế, trong đầu nàng oanh một tiếng, nàng cảm nhận được. Thân thể thật sự, linh nhục giao hòa thật sự, giống, nàng nghe được thanh âm trầm thấp của nam nhân, thanh âm thuộc về Trần Hạo cảm nhận được vô tận khoái cảm nói không nên lời. Nhưng tất cả cái này đều bị một loại cảm giác tuyệt vời trước đó chưa từng có tràn ngập. Linh hồn nàng tự chủ xuất khiếu cùng Trần Hạo đến cùng một chỗ, bị ngọn lửa vô cùng vô tận bao vây, xoay quanh bay múa ở trên thân thể. Ở trong tình thế trong đầu trống rỗng nhưng cảm giác rõ ràng này, huyền hỏa vô cùng vô tận ngưng tụ thành đủ loại thần thông pháp tắc huyền hỏa, ùn ùn trào vào trong đầu nàng. Trong đầu của cả nàng và Trần Hạo, linh nhục giao hòa tâm cảnh hợp nhất. Thành công rồi, Trần Hạo như núi lửa bùng nổ, đắm chìm ở thời khắc đọng lại nhiều năm, vô tận sảng khoái, hơn nữa linh hồn xuất khiếu tiến vào linh nhục giao hòa. Trong đầu, hắn bay qua ba chữ, liền hoàn toàn đắm chìm ở trong cảm giác tuyệt vời hơn cả cảm giác lúc giao linh nhục giao hòa ngàn vạn lần. Hắn rõ ràng cảm giác được từng đạo thần thông huyền hỏa ngưng tụ thành không ngừng trào vào trong lòng, đại đa số đều là huyền hỏa thần thông hắn không cách nào lý giải. Đây chính là đang đạt được đại cơ duyên. Xẹt xẹt xẹt, cửu diệp huyền hỏa tiên liên nở rộ quang mang u lam rực rỡ, như đang thiêu đốt bản thân, không ngừng nhỏ đi, không ngừng tiêu tán, còn Đạm Đài Liên cùng Trần Hạo vẫn duy trì tư thế quan âm tọa liên, màu sắc quanh thân càng lúc càng u lam, như là toàn bộ hào quang đều bị hai người hấp thu. Trên thực tế chính là bị bọn họ hấp thu. Đây, đây là thực sao, người nói sao, người thực không phải tâm ma ảo cảnh, là tồn tại chân thật, tâm ma ảo cảnh có thể giúp ngươi đạt được đại. Cơ duyên, ngu ngốc, chẳng qua cái tư thế này thật sự là không sướng thế nào. Đợi lát nữa chúng ta làm lại. À, thanh âm hư vô mờ mịt ở trong linh hồn của hai người chợt lóe mà qua, trên thực tế là chưa nói gì ra, chẳng qua là ý thức trao đổi trong nháy mắt. Tư thế thân thể hai người giữ vững mấy canh giờ cũng đã thay đổi, Đạm Đài Liên đang khoanh chân rốt cuộc cùng Trần Hạo gắt gao quấn quanh đến cùng một chỗ. Thật thật giả giả, Đạm Đài Liên đã không phân rõ được. Tóm lại, cảm giác và linh hồn trao đổi giờ phút này đã nói cho nàng biết đây là chân thật. Nhưng tâm ma ảo cảnh cũng có thể cho nàng cảm giác tuyệt đối chân thật. Tuy trong đầu trào vào càng lúc càng nhiều huyền hỏa thần thông pháp tắc nhưng Đạm Đài Liên vẫn không thể phân biệt chân thật hay là hư ảo dù Trần Hạo đã giải đáp. Nhưng tất cả cái này đều không quan trọng, giờ khắc này nàng biết dù là tâm ma ảo cảnh, nàng cũng bị hoàn toàn luân hãm. Xẹt xẹt xẹt, trong tinh hạch không gian, Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên tiếp thu vô tận huyền hỏa thần thông pháp tắc truyền thừa. Oành, oành, oành đùng đùng, ngoài tinh hạch không gian, lấy xí diễm hỏa nhãn này làm trung tâm, toàn bộ xí diễm tinh ở thời điểm Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên bắt đầu đạt được đại cơ duyên truyền thừa, liền bộc phát ra thiên địa dung chuyển kịch liệt. Chẳng qua trời đất chấn động này chỉ duy trì không đến một phút đồng hồ thời gian liền biến mất, đồng thời cửu trọng huyền hỏa thủ hộ ở cửa vào xí diễm hỏa nhãn cũng biến mất. Biến mất rồi, rốt cuộc biến mất rồi. Giết, Phượng Hoàng đáng chết, xem bọn nó còn ngăn cản ta như thế nào. Đi, xẹt xẹt xẹt, người tu luyện chờ đợi suốt một tháng, giờ phút này. Toàn bộ bạo phát từng người điên cuồng lao về phía xí diễm hỏa nhãn. Ở bọn họ xem ra cửu trọng huyền hỏa biến mất là đến kỳ hạn đại cơ duyên chiếu cố đối với người mở ra đại cơ duyên. Lúc này mới là thời khắc thật sự bắt đầu cướp đoạt đại cơ duyên, tuy người mở ra Quách Nộ cùng tu luyện giả thần bí kia ba người chiếm cứ tiên cơ, nhưng số mệnh loại này không ai dám nói chiếm tiên cơ thì nhất định có thể đạt được đại cơ duyên truyền thừa. Giờ phút này là thời điểm bọn họ tranh thủ, dù là tu luyện giả thực lực không phải quá mạnh chuẩn bị ăn canh thu thập một ít viêm hỏa tinh tùy cao cấp cũng ôm một tia tâm lý may mắn. Bọn cao thủ Mặc Thiếu Thông, Chu Bồi Phong, Vệ Vô Song càng là bộc phát ra lực lượng cường hãn đi trước làm gương lao tới. Không có cửu trọng huyền hỏa, đơn thuần bằng vào Phượng Hoàng. Thì không thể ngăn cản bọn họ, huống chi Phượng Hoàng cũng bị bọn họ nhận định là cùng cửu trọng huyền hỏa giống nhau, đều là chiếu cố đặc thù của đại cơ duyên đối với người mở ra. Mà sự thật xác thực như bọn họ dự đoán, Phượng Hoàng chờ đợi ở cửa hang không thấy nữa. Xẹt xẹt xẹt, Phượng Hoàng, Chu Tước ba cái thân thể nghìn trượng lúc nhận được linh trí xí diễm tinh nhắc nhở đã biến thành ba tia sáng lấy tốc độ kinh người bắt đầu hạ xuống. Ba con chim nhỏ trong lòng hưng phấn dị thường, vì chúng nó biết Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên đã đạt được đại cơ duyên truyền thừa. Giờ phút này đã tiến vào Vĩ Thanh, mà cửu trọng huyền hỏa thủ hộ thì bởi vì hai người bắt đầu đạt được truyền thừa cũng không cách nào chống đỡ tiếp được cho chúng nó. cho nên chúng nó phải bằng tốc độ nhanh nhất hội hợp cùng. Chủ nhân, còn Long Đình đang không ngừng xâm nhập, không có bất cứ cảm giác gì, không chút hoang mang, bằng vào cảm giác cường hãn tìm kiếm viêm hỏa tinh tủy. Nơi đi qua không dám nói là nhạn qua nhổ lông, nhưng gần như sẽ không còn thừa. Huống chi viêm hỏa tinh tủy nếu có ở trong xí diễm hỏa nhãn này cũng không nhiều. Rát rát rát, sao chúng nó xuống dưới rồi? Đang vừa hướng sâu bên trong mà đi, vừa tìm kiếm viêm hỏa tinh tủy, Long Đình bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng hót. Long tiểu thư, chủ nhân chúng ta đã bắt đầu đạt được đại cơ duyên, cửu trọng huyền hỏa thủ hộ miệng hang đã mất, những người tu luyện kia tiến vào rồi. Rất nhanh, sau khi Chu Tước cùng Phượng Hoàng xuất hiện đến phụ cận Long Đình, Chu Tước liền truyền âm nói. A, bắt đầu đạt được rồi. Trần Hạo không phải để người khác cho rằng là Quách Nộ đạt được đại cơ duyên sao? Long Đình khẽ nhíu mày. Ông, sau khi trầm ngâm một chút, Long Đình liền bóp vỡ thông tin phù, đáng tiếc vẫn không có bất cứ cảm ứng gì. Chúng ta nhanh chóng xuống phía dưới hội hợp với chủ nhân. Thông tin phù hẳn là không liên lạc được, giờ phút này chủ nhân còn ở tinh hạch không gian, đang tiếp nhận, chưa hoàn thành đâu. Nơi này cách tinh hạch không gian có thể khoảng ngàn vạn dặm. Thì ra là thế, được vậy chúng ta đi xuống trước nói sau. Long Đình nói xong, chợt hóa thành một dải ánh sáng bắt đầu tăng tốc xâm nhập. Chu Tước cùng Phượng Hoàng cũng theo sau. T, cửu diệp huyền hỏa tiên liên nhập vào trong linh hồn giao hòa của Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên. Ngay tại giờ khắc này, đang quấn quanh cùng một chỗ, lại là tùy tâm sở dục thay đổi tư thế tận tình phát tiết, Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên như đoán chắc thời gian, nghênh đón tiếp một lần đỉnh phong. Hô, Trần Hạo thở ra một hơi thật dài, bàn tay to gắt gao ấn bờ mông đẫy đà gợi cảm của Đạm Đài Liên. Mà Đạm Đài Liên thì gắt gao ôm Trần Hạo thoáng như muốn đem mình nặn vào thân thể hắn. Lần nữa cùng nhau đạt được truyền thừa, hơn nữa là ở dưới trạng thái linh nhục giao hòa trong linh hồn tâm cảnh, Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên kéo gần lại rất nhiều, tuy chưa xuất hiện lòng có linh tê trong truyền thuyết nhưng cũng có thể bắt cảm xúc dao động của đối phương. Cách chương